Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4311, chương 4314, tử cục. Thiên thủ hộ pháp kia một chút lách mình tốc độ cực nhanh. Bản thân hắn tốc độ cũng nhanh, mà kia một chút, hiển nhiên là mượn nhờ chí tôn khí uy năng. Ầm ầm, khi hắn song quyền oanh kích mà ra thời điểm, lập tức truyền đến một trận kinh khủng tiếng oanh minh. Trong hai tay hắn có một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ngay tại tụ tập. Màu trắng quang mang quả thực so mặt trời còn chói mắt hơn. Chí tôn khí tuyệt chiêu, thời quang phá toái, Bạch Vũ Triết lúc trước liền bị một chiêu này đánh trúng qua. Dùng hắn kia cường hoành thể phách, đều kém chút bỏ mình. Một chiêu này lực công kích cường hoành không nói, trọng yếu nhất chính là tốc độ thực tế quá nhanh. Lúc trước Bạch Vũ Triết cũng là công kích người khác sau đó, căn bản là phản ứng không kịp liền đã bị đánh trúng. Rất hiển nhiên, bọn hắn lần này là có dự mưu, liền muốn giải quyết hết Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Những năm qua này, hai người bọn họ xác thực cho Huyết Nguyệt Ma Giáo mang đến tổn thất không nhỏ. Các nàng trưởng thành cùng thực lực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Nếu như không có các nàng, các đại tông môn những năm này tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng một số. Dù là trước giết chết trong các nàng bất kỳ một cái nào, chính là thành công to lớn. Một quyền này, thiên thủ hộ pháp nhằm vào chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Bởi vì nàng khoảng cách thêm gần một số. Cẩn thận a, Thẩm Ngạo Thiên hô to. Tại Hà Khiếu Thiên tránh ra trong nháy mắt đó là hắn biết không đối. Nhưng là hắn vị trí, nhưng không có biện pháp đi ngăn cản, chỉ có thể đem hết toàn lực công hướng Hà Khiếu Thiên. Một đạo kinh khủng kiếm mang xé rách thiên địa, tấn mãnh hướng Hà Khiếu Thiên chém tới. Nhưng là, hắn một kiếm này lại nhanh, cũng tuyệt đối không có thời quang phá toái nhanh. Chí tôn khí thời quang chi quyền vốn chính là thể hiện tốc độ cùng lực lượng. Nó ẩn chứa sát chiêu, tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Ngạo Tuyết hiển nhiên cảm nhận được phía sau sát chiêu. Nàng biết mình căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Bị đánh trúng cũng tuyệt không đường sống. Nhưng là, trên mặt của nàng cũng không có bi thương thần sắc. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí tách ra một sợi tiếu dung, một mực lạnh lùng như băng nàng cười lên lộ ra khác mỹ lệ. Tỷ tỷ, muội muội đi trước một bước, đi gặp hắn. Nàng nhìn về phía Lâm Hinh Vân, nhẹ giọng nói một câu, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, căn bản không có muốn đi chống cự, cũng chống cự không được. Đã như vậy, vậy liền an tâm chờ đợi. Nói không chính xác rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Không, Lâm Hinh Vân đột nhiên hô to một tiếng, hai tay đột nhiên ôm lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, sau đó cưỡng ép chuyển đổi thân vị. Hai người bọn họ tình cảm so thân tỉ muội còn muốn thân. Lâm Hinh Vân phản ứng căn bản chính là vô ý thức, phải vì Độc Cô Ngạo Tuyết ngăn lại cái này một sát chiêu. Dù là dùng thân thể của mình đi ngăn cản, Độc Cô Ngạo Tuyết kinh ngạc đến ngây người, nhưng là nàng bây giờ muốn làm cái gì căn bản đã không kịp. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, cả phiến thiên địa đều muốn vỡ ra. Một quyền này công kích thực tế quá khủng bố, thiên thủ hộ pháp thực lực bản thân liền cực mạnh, lại thêm chí tôn khí chi uy, dựa vào thân thể ngạnh kháng. Tất cả thiên thần cảnh bên trong đều không có mấy người làm được, cho dù là Thẩm Ngạo Thiên cũng tất nhiên trọng thương ngã gục. Lâm Hinh Vân coi như mạnh hơn, kia khoảng cách Thẩm Ngạo Thiên vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nơi xa có không ít người đều chú ý đến nơi này tình huống, từng cái trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu. Bạch Vũ Triết tại đại đa số người trong lòng chính là một cái anh hùng, mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết là Bạch Vũ Triết quả phụ. Tăng thêm những năm này, Các nàng đối trận chiến tranh này cũng trả giá rất lớn, cố gắng cùng trợ giúp. Hiện tại các nàng cũng muốn chết rồi. Tự nhiên rất nhiều trong lòng người áy náy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN